Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 723, dùng thương người. Cờ núi từ bên ngoài đi vào trong xem, từ đàng xa đi về trước xem, trước mặt đại sơn đều giống như là một tòa bình phong che chở. Khó mà vượt qua, nhưng mà bởi vì có Tào Đăng Khoa lời khai, Đường Thất Địch mang theo Ninh Quân tìm được nấp trong núi con đường. Trong núi vốn là có một cái thung lũng, xa xa có thể gặp, nhưng là Tào gia vận dụng sức người. Ở dài như vậy năm trong tháng không ngừng sửa đổi, đã để cho điều này thung lũng biến thành một tòa cứ điểm. Bọn họ ở thung lũng phía trước nhân công xây dựng lên một tòa tương tự với vào cửa ảnh vách đá. Tường tựa như sườn núi cao, ở thung lũng miệng phía trước đại khái 10 trượng chừng rất miễn cưỡng chất đống. Lại trồng trọt cây cối. Chất đống hòn đá, để cho chỗ tòa này sườn núi cao nhìn như liền như trời nhưng mà thành. Từ chính diện xem, sườn núi cao vừa vặn đem thung lũng miệng ngăn trở, hoàn toàn xem không thấy. Nhưng là ở hai bên trái phải, có lối đi, chỉ là vậy dùng nhiều dây leo thực vật leo bao trùm. Nguyên bản xây dựng vòng rào cửa, đóng đầy cỏ dại dây leo. Nếu không cẩn thận xem, hoàn toàn không phát hiện được. Ở thung lũng miệng đi vào trong bên đại khái ba dặm chỗ, chính là Tào gia tư binh trú đóng cứ điểm. Thung lũng miệng, Đường Thất Địch dừng lại, nhìn xem trong tay dựa theo Tào Đăng Khoa lời khai mà vẽ chế ra bản vẽ sơ bộ. Đi về trước nữa chính là thành quan. Nghe nói có mấy trăm tên Tào gia tư binh trấn thủ. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mà cậy vào địa hình và phòng thủ thành, thật khó công phá. Đường Thất Địch nhìn về phía người thủ hạ, khẽ cười hỏi, cái nào nguyện ý đánh trận thứ nhất? Thiếu niên tướng quân cao chân nhảy tới trước một bước, mặt tướng nguyện đi, Trình Vô Tiết vậy ôm quyền nói. Đại tướng quân, mặt tướng vậy nguyện ý đi. Cao chân nói, đại tướng quân, cho ta 2000 binh. Hai tiếng, ta tất công phá cứ điểm. Trình Vô Tiết nói, đại tướng quân, cho ta 1000 binh. Hai tiếng ta tới công phá cứ điểm. Cao chân hừ một tiếng. Đại tướng quân, cho ta 1000 binh. Nửa giờ ta công phá nơi đây. Trình Vô Tiết, cho ta 500 binh là được. Đường Thất Địch vui vẻ cười to. Cho các ngươi hai cái mỗi người 500 binh. Các ngươi cùng đi. Ai có thể cái đầu tiên lấy xuống. Công lao này chính là của người đó. Cao chân nhìn về phía Trình Vô Tiết nói. Lão ca ca, ngươi vẫn là cẩn thận chút đi đứng. Đường núi không dễ đi. Trình Vô Tiết nói. Tiểu đệ đệ, cũng chớ có lạc đường. Ta xem ngươi ánh mắt vậy không tốt lắm dùng. Cao chân nói. Lão ca ca, ngươi như bắt trước, ta cho ngươi rót rượu. Trình Vô Tiết nói. Như ngươi bắt trước, ta vì ngươi cởi ngoa. Hai khắc sau đó, Trình Vô Tiết và Cao chân hai người mỗi người mang theo 500 ninh quân. Một trái một phải theo thung lũng hai bên vách đá tiến vào. Đường Thất Địch bước leo lên hạp cốc khẩu tòa kia sườn núi cao. Đứng ở bên trên, lấy ngàn dặm mắt đi về trước bên hội. Thung lũng đoạn này cũng không phải là thẳng. Quanh co, cho nên vậy không thấy được ba dặm bên ngoài thành quan như thế nào. Hắn ở trên sườn núi cao ngồi xuống. Tựa hồ một chút cũng không lo lắng hai người kia không bắt được cứ điểm. Qua một lúc lâu. Tính một chút thời gian, đã có nửa giờ, Đường Thất Địch đứng dậy hạ lệnh, vào, Ninh Quân ngay sau đó do như nước thủy triều như nhau tràn vào thung lũng bên trong. Dựa theo Tào Đăng Khoa lời khai tới xem, trước mặt ngọn núi này, được gọi Vi Bình Gió Núi, là quần sơn mặt tiền, qua liền sau đó chính là vòng đỉnh, lên lên xuống xuống, vòng đi vòng lại, ở vòng đỉnh bên trong cũng có một cái thung lũng. Bất quá cũng chưa có che đậy, nhưng còn có một tòa thành quan. Tào Đăng Khoa nói, Cờ Sơn thành thành nhỏ, nhưng lại đóng quân trăm nghìn. Dễ thủ khó công, dễ thủ khó công Đường Thất Địch tin tưởng. Nhưng đóng quân trăm nghìn đó là làm trò đùa. Phải nói có một lượng vạn người có lẽ còn có thể. Trăm nghìn đại quân cần lương thảo vật liệu, tiêu hao biết bao lớn. Cách mỗi một đoạn thời gian thì nhất định phải đi trong núi vận chuyển vật liệu tiếp tế. Bị người phát giác có thể cũng rất lớn. Nhưng nếu đội ngũ khống chế ở một lượng vạn người cỡ đó, cờ núi to lớn như vậy, nội bộ lại có động thiên khác, cho nên tự cấp tự túc vấn đề chừng mực. Vòng đỉnh trong ngoài đều có đất trống có thể trồng trọt, nhưng lại làm tích trữ ruộng chi dụng. Mà trên thực tế, Ninh Quân qua Bình Phong núi sau đó, quả thật thấy được mảng lớn hoa màu đang đi về phía trước. Phía trước Ninh Quân phái người trở về bẩm báo, nói là hai vị tướng quân đã công phá cứ điểm, đang đầy khắp núi đồi đuổi giết chạy trốn Tào gia tư binh. Đường Thất Địch không nhịn được cười một tiếng. Hai tên kia là trời xanh hổ tướng. Một lúc lâu sau, vòng dưới đỉnh, trước mặt thung lũng so với mới vừa đánh vào muốn rộng rãi không thiếu. Đội ngũ có thể mở ra tấn công, nhưng là tương đối mà nói. Vòng đỉnh trong thung lũng tòa thành này quan cao lớn hơn, vững chắc hơn, hơn nữa lại còn trang bị phòng thủ thành nỏ. Cùng lúc đó, vòng đỉnh bên trong, Cờ Sơn chủ đỉnh, vậy tòa thật to trên thành bảo Sơn Hà Ấn môn chủ, Tào Liệp phụ thân Tào Tử La đứng ở đó tòa lăng không vậy trên bình đài. Giơ ngàn dặm mắt nhìn về phía vòng đỉnh thung lũng bên kia. Môn chủ, Ninh Quân đột nhiên công nhập. Có người vội vàng chạy vào. Tào Tử La gật đầu một cái. Có thể dò biết Ninh Quân tới bao nhiêu người ngựa. Người nọ trả lời. Vòng đỉnh thành quan bên kia báo lên tin tức nói. Từ Ninh Quân cờ xí đội ngũ quy mô suy đoán. Có chừng 10.000 người. 10.000 người. Tào Tử La giống như là kinh ngạc một tí. Sau đó liền không nhịn được cười lạnh. Mặc dù còn không biết vì sao sẽ bại lộ. Dự Châu bên kia, con ta có lẽ xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng Đường Thất Địch khinh thường như vậy, ngược lại để cho ta giật mình. Hoặc là Đường Thất Địch còn không biết cái này cờ núi bên trong ta có 24.000 binh lực. Hoặc là hắn lấy vì mình vô địch thiên hạ. Tào Tử La lầm bầm lầu bầu tựa như nói. Người trẻ tuổi này, đánh một ít thắng trận, liền bắt đầu không biết trời cao đất rộng sao. Hắn bên người một tên thủ hạ nói. Môn chủ, Ninh Quân lại thiện chiến cũng chỉ có 10.000 người. Vẫn là công thành, chúng ta có 24.000 lính tốt. Bất kể là vũ khí trang bị vẫn là huấn luyện phối hợp, đều không thua tại Ninh Quân. Để cho hắn tới đánh là được. Tào Tử La trầm tư một lát sau nói. Nếu như chỉ như vậy để cho hắn trận, vậy không phải là chuyện tốt. Hắn vừa suy tính vừa nói. Như lâu công không được, hắn liền sẽ rõ ràng dựa vào hắn vậy 10.000 người căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên hắn sẽ phái người trở về tiếp tục tập trung đại quân. Người thủ hạ kịp phản ứng. Cho nên, chúng ta hẳn thừa dịp Ninh Quân lúc này binh thiếu, lấy ưu thế binh lực một lần hành động đem đánh tan, sau đó rút lui đi ra ngoài. Tào Tử La gật đầu một cái. Lý Sất muốn ở Dự Châu bên trong dễ như trở bàn tay thắng ta, cũng là ngây thơ chút. Hắn tự hào cười một tiếng. Ở ta trong tay, Sơn Hà Ấn lực lượng, mượn thiên hạ loạn thế, đã lại có lớn mạnh, đối phó 10.000 Ninh Quân. Tử thủ nói, vậy lộ vẻ được chúng ta sợ hắn. Sơn Hà Ấn bên trong, hắn mở rộng quân đội, huấn luyện chiến tướng, cầm cái này cờ núi kinh doanh thành căn cơ chi địa. Lúc này nếu không phải lo lắng Đường Thất Địch lâu công không được sẽ tập trung viện binh tới đây, hắn cũng không muốn rời đi. Có thể hắn vốn là quả quyết sát phạt người, biết thời cơ chớp mắt rồi biến mất. Nếu thật tử thủ, Ninh Quân tập trung tới đội ngũ càng ngày càng nhiều, trận lại rời núi đường. Nơi này cho dù có lương thảo vật liệu dự trữ, nhưng mà hắn không ra được, còn có ích lợi gì chỗ. Ngày tháng dài lâu sau đó, Đường Thất Địch như phát hiện nơi này quả thật không tốt tấn công. Chỉ cần điều khiển ngàn người, coi giữ vậy rời núi thung lũng, củng cố công sự, lấy vậy đạo thành quan là phòng, Tào gia tư binh muốn đánh ra cũng khó. Cho nên Tào Tử La trầm tư chốc lát, liền hạ lệnh phá vòng vây đi ra ngoài. Ở thủ hạ hắn có 16 kinh tài. Cái này 16 người, hoặc là hắn tự mình dạy nên, hoặc là hắn tự mình khai thác. Cái này 16 kinh tài là 404 có, 4 thiếu 4 toàn, trong đó 404 có phân tán các nơi, trông coi Sơn Hà Ấn khắp nơi thế lực. bảo đảm Sơn Hà ấn vận hành, mà bốn thiếu bốn toàn, chính là Tào gia tư binh ở giữa chiến tướng. Tào Tử La chỉ vòng đỉnh thung lũng bên kia, truyền lệnh bốn thiếu bốn toàn, chuẩn bị xong, một hồi liền đánh ra. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Lâu đài bên trong, tiếng kèn lệnh vang lên. Một đội binh giáp chỉnh tề Tào gia tư binh bắt đầu đi vòng đỉnh thung lũng bên kia tiếp. Viện đi qua, từ các môn ra, giống như là mấy cái hàng dài. Tào gia binh lính riêng vũ khí trang bị, nhân viên phối trí, huấn luyện phối hợp, đều là nghiêm ngặt dựa theo đại sở phủ binh phương thức tạo thành. Mà trong này, tự nhiên không thiếu được võ thân vương Dương Tích cú công lao. Phụ trách cho Tào Tử La luyện binh người, thì có bốn thiếu bên trong hai cái. Cái này hai người nguyên bản đều là Tả Vũ vệ tướng quân. Một tên trung thiếu Ánh Ban Mai, một tên vương quân thiếu. Mà trừ cái này hai người ra, còn có võ thân vương ban đầu cố ý ở lại Dự Châu một thành viên hổ tướng. Vốn là làm trấn thủ Dự Châu. Nhưng mà sau đó võ thân vương Dương Tích cú bị Tào Tử La nói động tâm. Để cho người này tới là Tào gia huấn luyện tư binh. Dạy dỗ bốn thiếu bốn toàn. Lấy này bảo vệ Tào gia sản nghiệp. Hơn nữa, cũng có thể trở thành võ thân vương hậu thuẫn. Như vạn nhất thiên hạ này võ thân vương không phòng giữ được. Còn có Tào gia tư binh có thể dùng. Tối thiểu có thể bảo toàn gia tộc. Võ thân vương đối đại sở trung tâm không hai. Nhưng mà hắn cũng không khỏi không là con cháu đời sau của mình cân nhắc. Vì vậy liền đáp ứng Tào Tử La thỉnh cầu. Đem người này điều cho Tào gia. Là Tào gia huấn luyện binh mã. Bốn thiếu bốn toàn bên trong. Trung thiếu Ánh Ban Mai và vương quân thiếu hai người. Vốn chính là người này thủ hạ tướng quân. Người này chính là đời này dũng tướng. Bị dự là chiến trận thương pháp gần như vô địch Trương Ngật. Ban đầu đã từng có người cho cõi đời này dùng thương võ tướng hạng. Định ra sáu lớn thương pháp thần tướng. Một Dương Nhị La Tam Vũ Văn. Bốn tờ năm bên trái sáu hạ hầu. Nhưng mà Tào Tử La nhưng rất rõ ràng. Trương Ngật hạng ở thứ tư. Chỉ là bởi vì xuất thân. Liền Dương. Là chỉ võ thân vương Dương Tích Cú. Bỏ mặc làm sao hạng. Ai cũng không dám cầm lão nhân ra ông ta xếp hàng phía sau đi. Hai La, La Cảnh, thời niên thiếu hậu liền bị dự là Bắc Cảnh thứ nhất cao thủ trẻ tuổi. U Châu tướng quân La Cảnh chi tử. Ba Vũ Văn, làm này hạng thời điểm, nhà Vũ Văn vẫn chưa có hoàn toàn ngã đài đâu. Lấy nhà Vũ Văn ảnh hưởng, ai dám đặt ở quá gần chót vị trí. Dĩ nhiên, Vũ Văn thượng vân thương pháp, quả thật nhất tuyệt, ban đầu hắn bị vây khốn thời điểm. Mọi người còn cũng đang mong đợi một chàng thiên hạ thứ hai thương và thiên hạ thứ ba thương tới. Giữa sống chết tỉ thí. Chỉ là không có nghĩ đến. Vũ Văn Thượng Vân sẽ binh bại nhanh như vậy. Trương Ngật bị hạng thứ tư. Thật ra thì đủ để thuyết minh hắn võ nghệ mạnh. Không phải cái gì danh môn xuất thân. Không có gì chỗ dựa vững chắc bối cảnh. Dựa vào chính là thật công trận. Từng bước trở thành từ tam phẩm tướng quân. Phải biết phải, đại sở quân chế, võ tướng loại cao cấp nhất chính là chính tam phẩm. Càng phải biết phải, Trương Ngật chỗ ở đội ngũ, là quân sở phủ binh tinh nhuệ ở giữa tinh nhuệ Tả Vũ vệ. Mặc dù đến đại sở vỡ loạn để gặp, hoàng đế vì thu lãm nhân tài, vì khen thưởng võ thân vương, đem võ tướng phẩm cấp tăng lên. Nhưng mà Trương Ngật thực đánh thực hợp lại đến từ tam phẩm thời điểm. Còn không có loạn như vậy đây. Cho nên rất nhiều người cũng suy đoán. Thật ra thì Vũ Văn Thượng Vân Thương Pháp. Xa không bằng Trương Ngật. Thậm chí bị dự vì thiên hạ thứ hai súng La Cảnh. Có thể so với Trương Ngật tới cũng muốn hơi kém một bậc. Dẫu sao hắn có La gia cái này xuất thân gia trí. Dĩ nhiên, bình phẩm lung tung người. Thật ra thì cũng không khả năng cũng gặp qua những người này ra tay. Cái loại này đoán chừng. Vốn cũng không có như vậy tinh chuẩn. Vào giờ phút này, Tào Tử La sở dĩ có lớn như vậy tự tin. Nguyên nhân ở trong một trong. Chính là Trương Ngật liền ở trong núi. Hắn quay đầu phân phó nói. Đi sau núi, mời Trương tướng quân tới đây. Liền nói phải có cứng rắn chiến đấu muốn đánh. Người thủ hạ lập tức đáp một tiếng. Không lâu lắm, sau núi một tòa độc viện. Đang nhìn dưới quyền thân binh đấu sức hí hí, Trương Ngật thấy có người chạy tới. Cau mày, hắn thật ra thì không thích nơi này, thậm chí chán ghét Tào gia. Hắn vốn là êm đẹp tả vũ vệ từ tam phẩm tướng quân. Chính là bởi vì Tào gia ảnh hưởng, mới không thể không chạy đến nơi này. Hắn là trời xanh là thuộc về chiến trường người. Trương tướng quân, người đến chạy đến phụ cận, cúi người một bái. Ninh quân tấn công núi. Trương Ngật ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Đó là một loại đã hồi lâu cũng không có xuất hiện qua chiến ý. Hắn lập tức hỏi, có thể biết, là người phương nào lãnh binh? Hồi tướng quân, là Ninh quân đại tướng quân Đường Thất Địch tự mình dẫn quân tới công. Được, Trương Ngật cười to, là ta Mặc Giáp. Dưới quyền thân binh ngay ngắn đáp một tiếng. Những thứ này bách chiến lính già trên mặt. Vậy xuất hiện một loại khó che giấu kích động. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.